Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, Mangekyo Serinyan lần thứ nhất biểu diễn. Mụ đàn, đây không phải cách ứng mình sao? Son Goku rất nhanh đã nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Nhìn về phía cô Mây, ánh mắt không hiểu có chút bất thiện. Người này, tâm tính thiện lương đen. Nghĩ lại, giống như biện pháp này thật sự không tệ. Có thể đem Son Gohan điểm nộ khí trực tiếp điểm đến mắc trị số. Tốt a, Son Goku ngửa mặt lên trời thở dài. Sau đó hung hăng gật đầu. Cứ làm như thế, sớm nên như thế. Cô Mây cười càng thoải mái. Ánh mắt nhìn về phía đang tại tu hành Son Gohan. Đôi mắt lưu truyền, vĩnh hằng Mangekyo hiển hiện. Một cỗ không hiểu ba động lấp lóe bao phủ lại Son Gohan. Đang tại tu hành Son Gohan bỗng nhiên thần sắc chấn động hoảng hốt. Khi hắn hồi thần thời điểm khiếp sợ phát hiện mình vậy mà xuất hiện địa cầu mặt ngoài. Trên bầu trời không ngừng truyền đến tiếng oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lại, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Trên không chiến đấu người thình lình chính là Vegeta, King Piccolo, còn có Son Goku bọn hắn. Phốc phốc, một tiếng thanh âm rất nhỏ vang vọng. Son Gohan con người bỗng nhiên co vào, ngơ ngác nhìn không trung. Nơi đó, Android 16 mặt không thay đổi đem bàn tay lớn đâm vào King Piccolo đầu. Huyết dịch văng khắp nơi. King Piccolo khí tức dần dần tiêu tán. King Piccolo thúc thúc. Son Gohan rên rỉ lên tiếng. Tâm tạng không ngừng nhảy lên. Càng phát ra có lợi. Vô biên phẫn nộ tại quét sạch toàn thân. Ha ha ha. Son Goku, rốt cục để cho chúng ta bắt được ngươi. Đi chết đi cho ta. Giết ngươi, nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Từ đó toàn bộ địa cầu đều chính là chúng ta thống trị. No, 17 hai tay khép lại. Chỉ phía xa phía trước, một đạo năng lượng cường đại tia sáng chớp mắt đã tới. Trực tiếp xuyên thủng Son Goku tâm tạng. Son Goku khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Ba ba. Son Gohan nỉ non, toàn thân huyết dịch đều muốn đảo lưu. Goku, bỗng nhiên, ngay lúc này, Chi Chi chạy tới trực tiếp nhảy dựng lên một cước đạp hướng No 17. Không cần, Son Gohan im ắng gào thét, sợ vỡ mật, loại kiến cỏ tầm thường. Đối mặt Chi Chi công kích, No 17 mặt không thay đổi đưa tay tùy ý vung lên. Phanh, máu tươi vẩy ra, không thể tha thứ. Không thể tha thứ, không thể, tha thứ a, uống a, Son Gohan lửa giận ngút trời, đáng sợ khí tức lưu truyền, bỗng nhiên phóng lên tận trời, ầm ầm, thế giới hiện thực, Son Gohan trực tiếp tránh thoát cô Mây huyễn thuật, sắc mặt dữ tợn, ngửa mặt lên trời gào thét nguyên bản mái tóc màu đen phẳng phất bị gió thổi lên, không ngừng nhếch lên, nhan sắc không ngừng chuyển biến, khi thì màu đen, khi thì màu vàng, thật lâu, oanh, khí tức bạo tăng, khí lãng cuồn cuộn, Super Saiyan, biến thân thành công, một bên Son Goku trợn mắt hốc mồm, đậu đen rau muống, cái này liền thành công, với lại Son Gohan này khí tức có chút kén ăn a. Đi, đi, Gohan hoàn hồn, Son Goku nhìn ra Son Gohan không thích hợp, vội vàng ngăn lại, a được. Son Gohan ngơ ngác nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Son Goku. Một mặt mộng bức, chuyện gì xảy ra? Tự mình lão ba không phải là bị người nhân tạo giết đi sao? Hiện tại tại sao lại sống? Ánh mắt càn quét bốn phía. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Nơi này chỗ đó hay là tại chiến đấu a? Vẫn là tại tinh thần thời gian phòng ở trong. Mới hết thảy đều là ảo giác. Để cho mình kinh sợ ảo giác. Nhưng mà, cái kia ảo giác tốt chân thực đến để hắn không phân biệt được. Thật tốt trải nghiệm ngươi bây giờ cảm giác đi. Thiếu niên, cô Mây đi tới vỗ vỗ Son Gohan bả vai, cười híp mắt nói, không cần cảm ơn. Son Gohan một mặt dấu chấm hỏi, cảm ơn cái gì? Bất quá đối với này cô Mây cùng Son Goku hai người đều không có nói ra. Không có cách, có điểm tâm hư. Làm như vậy xác thực không thế nào địa đạo. Có thể không cho hắn biết liền không cho hắn biết đi. Dù sao mục đích đạt đến, cô mày cũng thí nghiệm ra mình bây giờ Serenian. Khoan hãy nói, mặc dù có chút gân gà, nhưng có đôi khi cũng có thể tạo được mấu chốt tác dụng. Đối với so thực lực mình thấp người hẳn là có áp chế. Nhưng mạnh mẽ hơn chính mình đoán chừng không có tác dụng gì. Xem ra, cái này tại Hokage thế giới rất mạnh, đồng thuật ở chỗ này cùng theo quy tắc cải biến không có biến. Thái như vậy, cũng là không quan trọng. Hiện tại vấn đề là, mình lúc nào biến thân thành Super Saiyan? Ai? Gánh nặng đường xa a. Cô mây thở dài, tiếp tục tu hành. Mà tại bên ngoài, King Piccolo chợt phát hiện thiên thần có điểm gì là lạ. Người cái này toàn thân run rẩy bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nói ngươi số tuổi có chút lớn, nhìn qua bị gió thổi qua liền muốn ngã xuống đất cái chủng loại kia. Nhưng dầu gì cũng là thiên thần đi. Không cần như thế đi. Tai họa rồi, tai họa rồi. Thiên thần thân thể rung động, sắc mặt hoảng sợ nhìn phía dưới, da đầu tê dại một hồi. Uy, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Để ngươi như thế hoảng sợ. King Piccolo cảm giác được không được bình thường. Đối mặt cường đại người nhân tạo thiên thần đều không có lộ ra loại vẻ mặt này. Nhưng là bây giờ lại như thế hoảng sợ. Đến cùng thấy được vật gì đáng sợ? King Piccolo trong lòng thình thịch trực nhảy. Sẽ không lại xuất hiện cái gì địch nhân cường đại đi. Thiên thần nghe vậy hít sâu một hơi. Quay người ánh mắt phức tạp mắt nhìn King Piccolo. Cười khổ một tiếng. Nguyên bản còn không có nói chúng ta hợp thể thời điểm. Nhưng là hiện tại xem ra không thể không hợp thể. Người đến cùng nhìn thấy cái gì? King Piccolo sắc mặt khó coi. Chẳng biết tại sao hắn hiện tại một chút đều không muốn hợp thể. Người nhân tạo liền đã rất khó đối phó. Hiện tại giống như lại xuất hiện cái gì ghê gớm cường đại tồn tại. Cùng thể về sau ngươi sẽ biết. Cùng thể về sau ngay lập tức đi ngăn cản trận này tai họa. Hy vọng tới kịp. Thiên thần nghiêm túc nói. Sau đó kiên định đi đến King Piccolo trước mặt. Rộng mở ý chí. Ta tới. Thiên thần. Popo một mặt đau thương. Cực độ không bỏ. Chỉ là hắn cũng bất quá là một cái thiên thần tôi tớ. Không có ngăn cản thiên thần quyết định quyền lực. Popo, không cần như thế. Ta cùng King Piccolo đồng thể. Hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Không có gì khác biệt. Hiện tại cũng bất quá là trở về bản nguyên mà thôi. Thiên thần cười nhạt một tiếng. Phi thường thoải mái. Trước tiên nói rõ. Hợp thể về sau lấy ý chí của ta làm chủ. Đó là đương nhiên, người dù sao tuổi trẻ, với lại thiên tư bất phàm, đối với tu hành có so ta cao hơn kiến giải. Như vậy, thật tới, thiên thần một cái tay khoác lên King Piccolo trên thân. Một tiếng quát nhẹ, cường đại quang mang rất nhanh che đậy toàn bộ thiên thần điện. Ông, từng sợi khí tức bốc lên, giống như nguyên vốn như thế. Bây giờ trở về bản nguyên. Hân hoan nhảy cẫng đồng thời cũng liên tục tăng lên. Cái gì? Vegeta mấy người mộng bức. Này khí tức, King Piccolo, có lầm hay không? Mạnh mẽ như vậy sao? Không thể đem, trước một khắc vẫn là một cái yếu gà. Trong nháy mắt khí tức liền vượt qua bọn hắn. Hơn nữa còn tại tiêu thăng. Rất nhanh liền đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng. Ha ha, hiện tại ta, liền là siêu cấp King Piccolo. King Piccolo đứng dậy, dùng sức, cảm giác trong cơ thể liên tục không ngừng năng lượng ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.